Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 41, đâm phò mã hay không còn phải xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Phương báo về kết quả, người môn đã dồn dập rút lui, chiến đấu cũng không quá nửa canh giờ. Lúc này Ngô Khảo Ký ra lệnh tiến lên về phía trước, nhưng có điểm là nỏ binh sẵn sàng tên cài dây căng. Cái này nỏ binh bố chính đừng nhìn tầm thường, họ là có điểm cường đại riêng mà chỉ có Ngô Khảo Ký mới có thể tạo nên được. Nỏ thép của quân bố chính không mạnh ở chỗ cánh thép của nó bao giàn hồi, cũng không mạnh ở chỗ tên nỏ bắn bao mạnh, nỏ bố chính mạnh là ở chỗ cò nỏ. Sở dĩ chiến giáp của Ly Dần quân đoàn, chiến giáp của Xương Binh, chiến đao Gladius sản xuất cứ gọi là như gà đẻ trứng. Nhưng riêng nỏ binh tốc độ phát triển không hề nhanh lắm. Tất cả vì một yếu tố đó là cò nỏ, khi nghĩ về nỏ mọi người thường có liên tưởng tới cung tên. Lúc nào cũng chăm chăm tới lực kéo bao lớn, tên bay bao xa, xuyên được giáp hay không. Nhưng tất cả đều quên đi một chuyện, nỏ còn có cò. Tại sao lại đặt nặng vấn đề cò nỏ đến như vậy, đơn giản vì nó rất quan trọng mà đôi khi mọi người xem nhẹ. Phải thừa nhận một điểm, người châu Âu về mặt vũ khí sáng tạo luôn có những suy nghĩ cơ khí hóa tốt hơn. Ví dụ điển hình là cò nỏ cấu tạo, ngay tại thời điểm này đây thì những tên lính nỏ ở Genoa đã hoàn thiện vũ khí của họ và sẽ tỏa sáng vào cuộc vây hãm Jaffa và trận công thành Jerusalem năm 1099. Tất cả không chỉ vì những cánh nỏ mạnh mẽ mà chính là vì hệ thống cò nỏ đã được cải tiến hoàn thiện. Nỏ thường có lực kéo rất nặng, đồng thời nó cũng sẽ gây nên sức ép cho bộ phận hãm dây nỏ. Chính vì đó những hệ thống cò nỏ đơn sơ cấu tạo chỉ có thể chịu đựng một mức độ sức ép nhất định. Nếu dây nỏ quá nặng thì thậm chí lẫy cò cũng chẳng thể xê chích được dây cung để nó bật ra. Hoặc giả mặc dù cố sức để có thể khiến dây cung bật ra khỏi hãm, nhưng động tác dùng nhiều lực sẽ khiến cho tầm ngắm bị lung lay và mất đi chính xác. Nhưng hệ thống cơ học kim loại cò nỏ của người Genoa nói riêng hay người châu Âu lúc này nói chung đã giải quyết triệt để vấn đề trên, hệ thống tay đòn trợ lực kéo dài đã khiến việc bóp cò dễ hơn bao giờ hết. Thêm vào đó những cải thiện như có giá cố định tên, chốt hãm tránh cướp cò khiến cho nỏ binh trở nên cơ động vô cùng và khá an toàn đối với đồng đội xung quanh. Việc chế tạo cánh nỏ ở bố chính tốc độ nhanh bao nhiêu thì cò nỏ lại cần thời gian nhiều hơn nhiều với những chi tiết cần chính xác cao. Tất nhiên những chi tiết này Ngô Khảo Ký cho phép một phần đúc bằng gang cho tiện lợi, những bộ phận quan trọng vẫn phải dùng thép mà rèn thành. Đây chính là lý do khiến cho nỏ binh bố chính hoàn toàn vượt trội những nỏ binh của người môn. Bố chính quân lại rầm rập tiến về phía trước thêm 4 dặm, thời gian đã quá trưa, cũng may thời tiết lúc này không có nóng bức vì đã tháng chạp. Ngâm mình trong chiến giáp Lorica Segmentata, Ngô Khảo Ký cảm thấy vẫn không ổn. Mặc dù cảm giác tốt hơn nhiều so với mặc quang minh khải giáp bức bối, nhưng vẫn chưa đạt đến điều kiện mà Ngô Khảo Ký chờ mong. Nếu là chiến tranh vào mùa hạ thì chắc chắn bộ chiến giáp này vẫn làm quân đội của hắn mất sức nhanh chóng. Muốn cải thiện điều này Ngô Khảo Ký là có phương pháp, nhưng điều kiện hiện tại rất khó để có thể thực hiện ngay được. Đúng lúc này một tên thám báo một tay giơ khiên quá đầu che chắn mà tiến về phía Ngô Khảo Ký. Bẩm đại nhân, tiền quân đã đến vị trí chỉ định. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết, ngươi lập tức quay lại thông báo cho tiền quân Ngô Tam Đô xuất dừng quân tại chỗ, nghỉ ngơi, bổ sung lương thực nước uống. Tiếng trống lại dồn dã vang lên với một nhịp điệu nhất định. Quân sĩ đa phần là nghe hiểu, các sĩ quan thì chắc chắn là nắm chắc hoàn toàn. Đây là môn học bắt buộc của họ, không nghe được hiệu lệnh từ trống chiêng thì không đủ tư cách làm sĩ quan. Các sĩ quan từ lớn tới bé thúc giục quân lính làm theo hiệu lệnh. Tại chỗ tạo nên phòng ngự hàng khiên đơn giản, ẩn úp và bổ sung tạm thời nước cùng năng lượng thực phẩm. Trước đây trong tình huống hành quân như thế này việc dừng lại nghỉ ngơi là có, nếu ở bên cạnh khe suối hoặc sông thì cũng có thể bổ sung nước uống. Nhưng việc ăn bổ sung năng lượng là không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng với đội quân trang bị tận răng của bố chính đã vượt qua nhiều cái thưởng thức này. Tiền quân của bố chính dừng lại, các ly dần dồn lên tạo thêm một lớp phòng ngự phía trước đờ như diễn tập. Mọi người không buông lòng canh phòng các mặt xung quanh mà thay nhau ăn uống nghỉ ngơi đôi chút. Quảng cáo, từng binh sĩ móc mở ra túi da nhỏ được may trên đai thắt lưng rồi móc ra một thứ nho nhỏ hình hộp sau đó bóc ăn ngon lành. Không nghi ngờ gì nữa đây chính là lương khô chứ danh mà Ngô Khảo Ký đã cho thử sản xuất một chút để phục vụ cho trận chiến này. Sản xuất lương khô không có khó, các nguyên liệu như chút thịt cá, kể cả rau củ được nấu chín nghiền nát sau đó pha trộn cùng bột mì trứng rồi đem vào khuôn sấy chín mà thôi. Lương khô để dùng cho hành quân trên đường đi, mỗi người mang theo 4 thanh lương khô đủ ăn lót dạ trong 2 ngày, nếu gặp trường hợp không có lương thực bổ sung, cũng khó chết đói được. Thứ này tiết kiệm diện tích, trọng lượng và đặc biệt hiệu quả trong những lần hành quân dài kỳ. Ngoài ra đoàn ngựa thồ chỉ có 20 con, phía hậu quân mỗi con 50 kg, lương khô cũng thồ đến 1 tấn lương khô, chỗ này đủ để quân đoàn ngàn người ăn rất lâu, ít nhất 2 tuần không ngại. Lương khô của bố chính là không tiếc tiền mà chế tạo, cá thịt dầu mỡ, trứng đậu, kể cả rau xanh là không thiếu. Mùi vị thì Ngô Khảo Ký từ chối cho ý kiến, theo hắn một kẻ sành ăn thì thứ hổ lốn này rất khó nuốt. Nhưng về mặt dinh dưỡng thì tuyệt đối đảm bảo tốt vô cùng. Nước là chai vỏ rang đúc 300ml bên hông, thứ này không thể chế tạo lớn hơn vì sợ quá nặng ảnh hưởng đến quân sĩ. Nếu có nhôm thì tốt hơn, nhưng Ngô Khảo Ký dĩ nhiên không thể nào điều chế được nhôm bằng công nghệ ý ẹ lúc này rồi. Bố chính quân cũng như thường dân đã được phổ biến cũng như ép buộc uống nước đun sôi từ lâu. Riêng trong quân đội là bắt buộc, thậm chí có một bộ phận riêng chuyên làm công việc này, đun sôi nước phục vụ quân sĩ. Tiền quân mọi người đang ăn uống ngon lành, cũng không quên đánh mắt canh phòng cẩn thận xung quanh, thực tế vũ khí của họ vẫn để bên mình và liên tục sẵn sàng chiến đấu. Các nhóm binh sĩ lần lượt thay phiên nhau canh gác và nghỉ ngơi một cách xen kẽ. Ai ui thứ này lương, khô này thật ngon, chỉ có lúc nào hành quân mới được ăn, ngày bình thường nếu được ăn thứ này thì tốt biết bao. Ta ngửi thấy mùi trứng thịt trong này, một tên binh sĩ vừa ăn vừa thì thầm, ăn nhanh lên còn canh cho bố mày ăn, ở đó nói lắm. Một tên binh sĩ đang lom khom dựng kiên tre vừa hằn học, hắn chờ mãi vẫn chưa tới lượt mình. Hai thằng khốn này im lặng mà ăn uống canh gác, canh hòa điểm cho tốt, tắt rồi lão tử làm thịt các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên sĩ quan quát nạt, ngũ trưởng yên tâm, huynh đệ biết ngài thèm nhỏ dãi chiến giáp lỗ cá sa mã tát kia rồi, yên tâm ngũ của chúng ta sẽ lập công đầu cho ngươi thăng chức, nhưng cái kia đâu, sau này ta đến nhà chơi ngũ trưởng đừng lấy cây đuổi ta a. Một tên trẻ mang xương binh vừa mở bình tu nước vừa cười nói. Tên ngũ trưởng nấp sau tấm khiên, trên tay nỏ vẫn lăm lăm ngắm nhìn phía rừng cây, nghe vậy thì gằn lên. Cốt con mẹ mày, còn đánh chủ ý con gái lão tử, chặt chân. Đúng lúc này một tiếng hỏi han vang lên. Thứ lương khô này ăn tốt sao? Cho ngươi á 10 ngày nửa tháng có chịu nổi không? Tên trẻ binh sĩ giơ miếng lương khô nhỏ cuối cùng cho vào mồm nhai nhai, vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng tiếc nuối. Ngươi cái tên nào hỏi ngu ngốc, thức này thật ngon, mẹ ta ở nhà nấu bữa cũng không có bằng, mà trong quân doanh cơm cũng không thơm ngon bằng. Đừng nói ăn 10 ngày nửa tháng, ăn luôn cả năm cũng được. Tên binh sĩ trẻ vừa nói vừa quay đầu lại xem cái tên ngu ngốc hỏi mình là ai. Quảng cáo, ai ui, đại nhân, tiểu nhân không? Không biết là ngài, xin đại nhân, tha mạng, thấy được người hỏi là ai thì tên trẻ xương binh sợ tè ra quần mà quỳ xuống lạy sụp. Một đám binh sĩ xung quanh cũng nhao nhao muốn hành lễ. Trên chiến trường không hành lễ, tập trung cương vị canh phòng của các ngươi. Ngô Khảo Ký quát lớn, khiến các binh sĩ lật đật vội vàng quay lại cương vị công tác. Người tốt, người không biết không có tội, ăn xong rồi thì đi canh gác đổi phiên cho người khác ăn uống. Ngô Khảo Ký cười nhìn người lính trẻ không chấp nhặt. Tính cách lính tráng nó vậy, nói bậy chửi tục nhưng xa chất ngay thẳng, không cong cong vẹo vẹo. Ngô Khảo Ký chấp họ làm gì? Cám ơn đại nhân, tiểu đi canh phòng. Tên trẻ xương binh vẫn bị sợ không nhẹ, bỏ cả tứ chi nhanh như cắt lao đến mộ vị trí phòng ngự, tiếp lấy tấm kiên của đồng đội. Chết mẹ cái tội bép bép lắm mồm, lần này chưa. Tên đồng đội vừa giao lại kiên chắn vừa cười mỉa thi thao. Chưa, lần này chưa hẳn. Lần sau tao sẽ quay lại nhìn ai hỏi mới chửi bấy. Tên lính còn lại bó tay. Ngô Khảo Ký đang bận rộn tiến quân bản do thì không biết lúc này trong cung cấm đã rộ lên tin đồn hắn được chọn làm phò mã, và hôn thê tương lai của hắn là công chúa Lý Tử Huy, tên húy của nàng là Ngọc Quyên. Nói về Tử Huy công chúa thì nàng cũng đã có giai thoại rồi, nhưng giai thoại này là sau khi Ngô Khảo Ký rời khỏi Long Thành, cho nên chắc hắn cũng không hay biết. Ngọc Quyên thực chất là con gái nhỏ của Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung, là em trai của Lý Thánh Tông. Vì Lan Thái Hậu không có một mụn con gái cho nên nàng nhận Ngọc Quyên làm con nuôi và lấy tự cho nàng là Tự Huy. Năm nay Tự Huy 17 tuổi, cũng là quá một năm tuổi cưới hỏi. Vấn đề đó là vị công chúa này sau khi vào cung 9 năm trước thì điên khùng khùng, có bệnh phát tác hay nói làm nhảm linh tinh những thứ người khác khó hiểu. Nhưng ngoài lúc bệnh thì nàng lại là một cái nha đầu lung linh bát quái, dễ thương và thấu hiểu lấy lòng người. Cho nên nàng cũng được Lan Thái Hậu từ đó đến giờ khá cưng chiều. Vấn đề ở chỗ nàng có danh là bị thần kinh sẵn rồi, cho nên thế gia đệ tử bằng những nguồn thông tin của mình là biết một hai. Không ai dám cưới nàng cả. Cuối cùng vì đến tuổi lập gia không thể tìm được danh môn thế gia miền xuôi nhân tuyển, Lan Thái Hậu đành chỉ định một vị biên thùy gia tộc người miền núi hôn ước. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngày động phòng hoa chúc là lúc Tự Huy lên cơn điên vác kiếm đâm phò mã, hai bên đánh nhau thừa sống thiếu chết, may mắn tên phò mã Lưu gia võ nghệ cao cường nhưng thoát chết trong gang tấc. Nhưng tin tức Tự Huy có bệnh điên lộ ra rồi, tên phò mã này hối hôn chạy thẳng về Quảng Nguyên, hắn không muốn lúc nào đó đang ngủ thì bị lão bà cho một nhát trầu ông bà ông vải. Cho nên triều đình lại phải bù đắp tên này bằng một vị tông thất công chúa khác làm dâu. Lý Tử Huy từ đó danh tiếng lẫy lừng, càng là không có một bà mối nào dám đến nhà hoàng gia hỏi nàng. Càng là dù chỉ phúc ban hôn thì chú rể cũng thà chết không nhận. Trái thanh ý đúng là tội chết, nhưng cưới vợ kiểu này thì cũng khác nào chết đâu. Cho nên Lý Tử Huy thuộc dạng cấm địa không ai sờ tới. Không ngờ lần này Lan Thái Hậu lại nhắc lên Lý Tử Huy khiến cho tông thất người bất ngờ không thôi. Cung Xuân Nguyệt đây là thuộc nội cung nơi và cũng là một tập hợp của các công chúa tiểu cung. Nơi ở của Lý Tử Huy lúc này hai cái cung nữ theo hầu Lý Tử Huy đang bẩm báo tình hình. Lý Tử Huy lúc này đang ngồi trên giường, quần áo tóc tai rũ rợi không mấy chỉnh chu, đặc biệt dáng ngồi của nàng không chấp nhận nổi, một chân gác lên giường tay chống vào đầu gối nhấc nấc lên cái cằm thon xinh xắn mà lẩm bẩm. Ngô Khảo Ký, họ Ngô Thế Gia, Lý Thường Kiệt cháu trai thứ hai. Ngọc Lộ Tửu, thú vị, bản công chúa là đồng ý mối làm ăn này, đi chải lại tóc tai cho ta, cần đi gặp mẫu hậu. Hà công chúa đồng ý, bố chính rất xa kinh thành đâu, nghe nói còn xa hơn Quảng Nguyên, nghe đâu nơi đó còn nghèo đó, lạc hậu hơn Quảng Nguyên đó. Hai tên nô tỳ cung nữ mồm năm miệng 10, nếu Lý Tử Huy phải gả đi bố chính thì họ phải đi theo, thông tin là bố chính nghèo khổ còn hơn vùng biên Tây Bắc. Nghe nói vị Ngô Khảo Ký châu mục kia ăn chơi chắc táng ngày ngự trục nữ mà đối xử với nữ nhân tàn bạo. Họ sợ hãi à, các ngươi biết cái gì, thiền cận bố chính chơi sẽ thú vị à, Lý Tử Huy gắt lên. Chơi, công chúa không định lại đâm vị châu mục kia, một tên nô thì tò mò, đâm hay không còn phải xem hắn biết điều hay không, nhanh chuẩn bị cho bàn cung. Lý Tử Huy vui vẻ ra mặt đứng lên thay quần áo vấn lại tóc tai. Về mặt vị châu mục nào đó không biết rằng mình nằm không trong nhà cũng có sao quà tạ rơi đầu. Lúc này vị, anh minh thần võ, phò mã gia tương lai đang hừng hực khí thế tự tin dẫn quân xông trận mà không hiểu thứ gì sẽ chờ đón hắn trước mặt. Cách chương.